dù ngày vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vần cùng những nốt thăng trầm, nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và cứ tan vào nhất em đêm tối nay, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ trong vui lắng lo vào sáng mai, chút yêu mình chắc đâu cần cũng sai. Đời bỗng vui

từ khi tình yêu xảy ra giữa đôi ta. Nhưng em bất ngờ rằng đó chỉ là chuyện mới hôm qua. Là vì anh đó anh ơi, vì anh đó anh ơi, chưa từng để cho em có cảm giác trôi vơi. Ta hình như là gió với mây, là đi về đâu cũng sẽ có nhau đấy. Em chẳng lo đâu phải luôn sâu vào nơi trái tim của anh đâu. Em cảm thấy đời chẳng còn nỗi buồn từ lúc em có anh. Từ lúc em có anh, bầu trời luôn ngát xanh, trong xanh thì có anh. Anh à, anh có biết là em đã yêu anh nhiều như thế nào? Ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, nhưng không thể sánh với ngày mai đâu. Okay. Em là người mà anh rất ghét bỏ. Xin em đừng hiểu lầm về ý của anh, tức là rất ghét bỏ em làm cho anh say trắng tâm lý. Vì hành bóng em xâm lấn tâm trí. Nếu như em hỏi tình yêu là gì, thì là điều làm cuộc đời anh bước sang trang. Vô tình lạc đường vào trong trái tim em, không muốn đi ra. Bây giờ thì ngò lì ở trong trái tim em đó, ai dám đi qua. Nếu tình yêu là công việc, anh chẳng mong được xong việc. Hãy tư trên bay anh không mệt, là do em đã làm cho anh mê mê. Ta hình như là do bơi mây, là đi về đâu nhau đấy. Em chẳng lo đâu phải luôn sâu vào nơi trái tim của anh đâu. Em cảm thấy đời chẳng còn nỗi buồn từ lúc em có anh. Từ lúc em có anh, bầu trời luôn ngát xanh, trong xanh thì có rồi cũng sẽ trôi qua thôi mà. mai sẽ tới để cho ước mơ vẫn còn đầy ắp trong tim mọi người. Oh, oh, dù cho khó khăn thì anh vẫn tin rằng mọi điều rồi cũng sẽ trôi qua thôi mà, vì ngày mai sẽ tới và ta sẽ có thêm một lời cảm ơn cho cuộc đời. Oh, lời cảm ơn cho cuộc đời. Lần đầu tiên em ghé tới anh mới biết yêu là gì. Em dạy anh cách ngẩn ngơ si tình, cách gọn gàng chai chuốt và tập nói lời hoa mỹ, cách anh lôi kéo môi anh nhìn. Và khi đôi mắt đầm mãi mê mù quáng, em khiến cả thính giả kênh rộn ràng. Tiếng cười em cứ róc rách trôi, tươi mắt con tim tôi nhẹ nhàng. Rồi hàng đêm cứ lắng nghe lời em nói sao ngọt thế, chẳng buồn gặp mấy cả đêm, chỉ để nghe em thì thế. Kể thời gian cứ lắng nghe để cả hai cứ mãi mê, hóa ra ta có thể nghiền cả lời lẽ. Người ta nói những gã khờ mới lao vào như thiêu thân, đôi môi em là ngọn lửa thiêu đốt anh cả ngàn lần. Đều đặn nhịp nhàng dập dìu hân hoan tan vào nhau, chẳng cần đến thêm một lý do nào, chẳng cần đến một khung cảnh mờ ảo, chẳng cần em phải tìm tới đắm đuối anh xông vào. Dẫu biết có là vực sâu và cứ thế lần lượt mỗi giác quan đều thuộc về em. Chạy như bay vượt ô tô cầm theo cây đèn, tìm theo em mùi hương cho lòng anh say mềm. Mùi dấu tay vệt son môi trên chiếc gối quen, như người bạn đường dẫn lối dù trời tối đen. Nàng làm cho khiêu giác của anh ngơ ngác, một nụ hôn ghé sát bàn gã vụt tắt. Vị ngọt của khao khát, vị mặn của nước mắt cuốn lấy nhau. Cứ thế lần lượt từng bước, vòng từng vòng xoay. Cứ thế từng nhịp mình khéo vỗ tay nắm tay. Chẳng có gì là mãi mãi, ngoài trừ cảm giác lúc này. Chẳng cần đến thêm một lý do nào, chẳng cần đến một khung cảnh mờ ảo, chẳng cần em phải tìm tới đắm đuối anh xông vào. Dẫu biết có là vực sâu, chẳng cần nghĩ thêm một lý do nào, cần gì nữa khi tình cờ chiếm bao. Chỉ cần em mang yêu dấu vào, dẫu biết đó là vực sâu và cứ thế lần lượt mỗi giác quan đều thuộc về em. thì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang, thì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng, vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang, chìm trong đôi mắt tiếc anh không thể mang, vì anh đâu có biết dù đi thời gian, vì anh đâu có biết nắng mai đã tan, vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang, mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện anh rời. Lây lạc trong từng cơn mưa, ngủ ngơ bước theo nơi đôi bờ mi đón đưa, vắng khoang chìm trong làn mây thưa, em mới có rơi vào nhạt nhòa hay chưa? Hay khi ngày em vô tình rơi, chưa bay quân theo con tim này đi khắp nơi, ngân nga lời ca còn buông lơi, mang theo đắm say ngày nào còn trên môi. Sai ngỡ ngàng vì anh luôn nuối tiếc chiếc ôm dở dang, chìm trong đôi mắt tiếc anh không thể mang, vì anh đâu có biết dấu đi thời gian, vì anh đâu có biết nắng mai đã tàn, vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang, mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện anh đang lên mây trôi trong gió. Anh là cây yêu đắn đo, cành lá không còn xa anh như giấc mơ của anh, rơi xuống đi tìm kiếm câu trả lời, anh đánh rơi vươn dài đôi tay ôm thầm mây anh không có, khi ngày hôm nay có ai gì ngoài lý do, nhìn áng mây mong mơ anh bay lướt qua thật nhanh, anh ngỡ ra rằng chính câu trả lời anh đánh rơi là bởi vì anh, bởi vì anh, bởi vì anh. Trái tim ngổn ngang vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng, vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang, chìm trong đôi mắt tiếc anh không thể mang, vì anh đâu có biết dấu đi thời gian, vì anh đâu có biết nắng mai đã tàn, vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang, mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện anh rời. Sai ngỡ ngàng vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang, chìm trong đôi mắt tiếc anh không thể mang, vì anh đâu có biết dù đi thời gian, vì anh đâu có biết nắng mai đã tàn, vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang, mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện. Khoác pyjama, giặt đón anh vào nhà.

ướt mi hết. Đừng ngốc đinh như thế, tình yêu anh không có đâu. Yêu thương sẽ màu phá, rồi em sẽ tìm ai. Tay một bờ vai, không phải là anh phải say bye, yeah. Bye bye, ta chưa hề động. So no no no, baby no no no no. Yêu anh không có, ta chưa hề động. So no no no, baby. Nơi sâu trong anh, sâu nhất trong anh, nơi anh chẳng để ai đến. Có lúc em đã từng qua, và em không như những cô gái đi ngang qua. Anh chẳng thể nào kết tên. Có phút anh nghĩ mình yêu em. Em cũng biết rồi, mai sẽ thuộc về người khác. Em là bài thần ca nhưng em không phải người hát. Hey, em cứ gắn tên anh vào niềm đắc. I'm sorry baby, chưa hề làm sắp. Tay một bờ vai, không phải là anh phải say bye, yeah. Bye bye, ta chưa hề động số, no. Baby, no.

giấc mơ chôn sâu anh từng giấu. Bởi vì là chính em đã ngủ sâu. Dù bỏ làn gió bay xa đi không trời anh giữ sẽ có lên màu xanh. Trong một căn phòng nắng lung linh trên làn da, và không cần phải lo âu, đưa bàn tay của em chạm đến không gian muôn màu, chẳng lo ngày nắng trên đầu, theo anh đi mình là cả khắp thế gian chẳng sao đâu. Oh baby you got me sun kissed, sun kissed. Oh baby you got me sun kissed, sun kissed. Oh baby you got me sun kissed with your lips. Gần gần bên em thôi. Anh muốn nhìn thấy em trong màu xanh đại dương cùng ánh ban mai trên bờ môi. Anh muốn nhìn thấy em trong màu cam hoàng hôn là gió phiêu du qua ngàn nơi. Và không cần phải lo âu, đưa bàn tay của em chạm đến không gian muôn màu, chẳng lo ngày nắng trên chẳng sao đâu. Oh baby you got me sun kiss, sun kiss. Baby you got me sun kiss, sun kiss. Baby you got me sun kiss with your lips. Chỉ cần gần bên em thôi. Gian muôn màu, chẳng lo ngày nắng trên đầu. Theo anh đi mình là cả khắp thế gian chẳng sao đâu. Oh baby you got me sun kiss, sun kiss. Baby you got me sun kiss, sun kiss. Baby you got me sun kiss, sun kiss. Chỉ cần gần bên em thôi. Oh baby you got me sun kiss, sun kiss. Baby you got me sun kiss. Sun kiss, sun kiss, baby, you got me sun kiss, sun kiss.